Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 673. Ai mới thật sự là đại lão? Nghiệt tử, quỳ xuống. Cái này, đây là cái gì, cái tình huống a? Cùng Lâm Diệp cùng đi những bạn học kia, mới vừa rồi còn từng cái trong lòng run sợ, sợ hãi cùng Lâm Diệp cùng một chỗ bị đuổi đi ra. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ, trước mắt đột nhiên xuất hiện người trung niên này nam nhân. Là vị này Triệu công tử phụ thân. Cha, ngươi, làm sao ngươi tới? Ngay tại trang bức Triệu Húc, đột nhiên nhìn thấy phụ thân của mình, cũng là giật mình, lại càng không cần phải nói. Lúc này Triệu phụ thật là tại dùng một cái có thể giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Quỳ xuống, Triệu gia chủ nhân ngoan thoại không nhiều, bởi vì hắn biết, bản thân lại nhiều lãng phí một giây, chỉ sợ toàn bộ Triệu gia đều sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, Triệu gia chủ phi thường quả quyết một cước đạp đến Triệu Húc trên đùi, ngạnh sinh sinh mà đem hắn cho đạp quỳ xuống tới. A, cha, ngươi làm gì đây là? Triệu Húc mộng bức, bản thân là phụ thân con nhỏ nhất, luôn luôn đều là nhận vô cùng sủng ái. Bằng không, trọng yếu như vậy yến hội, đại ca cùng nhị ca đều không có tới. Vì cái gì phụ thân hết lần này tới lần khác kêu mình tới đâu? Nhưng mà, lúc này thương yêu nhất phụ thân của mình, thế mà tại trước mắt bao người, bức bách bản thân quỳ xuống. Giờ này khắc này, Triệu Húc vẫn là không có làm rõ ràng tình huống. Hắn tưởng lầm là tự mình làm cái gì chuyện sai bị phụ thân phát hiện, cho nên phụ thân mới có thể tức giận ép mình quỳ xuống. Cha, ngươi có chuyện gì? Chúng ta về nhà nói a. Nơi này nhiều người như vậy, ngươi dạng này để cho ta xuống đài không được. Nếu như là người khác, Triệu Húc hiện tại khẳng định giận tím mặt. Hết lần này tới lần khác bức bách bản thân quỳ xuống người là phụ thân. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói. Thế nhưng là, một giây sau, Triệu Húc hoàn toàn mộng. Bởi vì phụ thân không chỉ có buộc hắn quỳ xuống, thậm chí chính hắn cũng bịch một chút quỳ xuống tới. Liền hướng phía mới vừa rồi còn bị Triệu Húc hùng hổ dọa người kêu gào Lâm Diệp, triệt triệt để quỳ xuống tới. Lâm tiên sinh, ta không biết dạy con. Lâm tiên sinh, van cầu ngài, buông tha chúng ta Triệu gia một mạch đi. Cái này nghiệt tử, mặc kệ ngài xử lý hắn như thế nào, ta đều không có chút nào lời oán giận. Triệu gia chủ, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ. Lâm tiên sinh, Lâm Diệp các bạn học, có chút không hiểu thấu. Họ Lâm cứ như vậy không dậy nổi a. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không biết kinh thành Lâm tiên sinh là một cái như thế nào tồn tại. Trong mắt bọn họ, Lâm Diệp bất quá chỉ là bọn hắn cao trung lớp học một cái tương đối sẽ trang bức, nhưng là cũng thật rất điêu một thiên tài nam sinh a. Thế nhưng là, Lâm tiên sinh ba chữ này rơi vào Triệu Húc trong tai, lại dường như tiếng sấm. Ngươi chính là Lâm tiên sinh. Trong chớp nhoáng này, Triệu Húc thật là muốn chết. Hắn thấy cùng bản thân không có khả năng có gặp nhau cực kỳ thượng đẳng nhân, thế mà thật cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khó trách hắn trên thân có thể có như thế giết người khí thế. Khó trách hắn có thể dùng một chương mã hai chiều liền để nhiều người như vậy tiến đến. Khó trách hắn có thể có tứ không sợ gì mà đối diện bản thân tất cả uy hiếp. Giờ khắc này, Triệu Húc thật cảm thấy mình là trời dưới đáy lớn nhất đồ ngốc. Một cỗ lớn lao sợ hãi bao phủ ở trên người hắn. Hắn biết gây Lâm tiên sinh là một cái dạng gì hạ trang. Đây cũng không phải là hắn Triệu Húc một người có thể gánh chịu. Cũng không phải một cái Triệu gia liền có thể lắng lại Lâm tiên sinh lửa giận. Phanh phanh phanh, biết Lâm Diệp thân phận chân chính về sau, Triệu Húc đã hoàn toàn không có trước đó kiêng ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Ngay cả vội vàng quỳ xuống đất phanh phanh phanh mà đối với Lâm Diệp dập đầu bồi tội. Cái này, Triệu công tử cho Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu, không phải mới vừa Triệu công tử nói muốn Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu sao? Làm sao hiện tại trái lại? Quá bất khả tư nghị đi. Lâm Diệp, người biết ma pháp à? Không chỉ có là Triệu công tử, ngay cả Triệu công tử phụ thân, các bạn học đều đã hoàn toàn bị kinh sợ. Phương Ngọc Tuyết cũng là một mặt bất khả tư nghị biểu lộ. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Diệp thật chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh à? Căn bản cũng không có bất kỳ gia đình bối cảnh à? Dạy Lâm Diệp 3 năm, cùng Lâm Diệp phụ mẫu cũng đã gặp mặt vài lần, đều là trung thực dân quê, từ đâu tới kinh thành bối cảnh a? Thế nhưng là, nếu như Lâm Diệp không có thiên đại bối cảnh, như vậy trước mắt một màn này giải thích thế nào đâu? Triệu công tử cùng phụ thân của hắn, đây chính là kinh thành Triệu gia a. Phụ thân của mình ước gì dùng nữ nhi đến nịnh bợ Triệu gia a. Thế mà cứ như vậy tại Lâm Diệp trước mặt, nơm nớp lo sợ, hèn mọn đến giống như thời cổ hoàng đế dưới chân thái giám. A, Lâm Diệp không nói gì. Hắn thấy, một cái Triệu gia mà thôi. Ở kinh thành đỉnh cấp thế gia ở trong đều không có chỗ xếp hạng. Lại có tư cách gì có thể vào được mắt của hắn đâu. Phương lão sư, các bạn học, đi, chúng ta đến phía trước đi ngồi đi. Không để ý đến Triệu gia phụ tử, Lâm Diệp lôi kéo Đồng Uyển Thanh tay, trực tiếp hướng lấy phía trước nhất yến hội bàn đi đến. Mà lúc này, trước kia cùng Triệu gia chủ cùng đi đến Long gia chủ, cùng Mộ Dung gia chủ bọn người, tranh thủ thời gian cong lưng nhanh chân nghênh tới. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta lãnh đạm, người Triệu gia đáng chết, dám đắc tội Lâm tiên sinh, là chúng ta thất trách. Mau mời, Lâm tiên sinh, những này là, Lâm Diệp nhàn nhạt gật đầu, những này là lão sư của ta các loại đồng học, chúng ta an vị nơi đó. Nói, Lâm Diệp chỉ vào yến hội sảnh bàn thứ nhất khách quý bàn nói. Vừa dứt lời, Long gia chủ Hòa Mộ Dung gia chủ liền lập tức quay người vọt tới bàn thứ nhất bên kia. Chỉ nói câu nào, những cái kia khách quý liền lập tức một mực cung kính đem chỗ ngồi nhường lại. Cái này, trời ạ, Lâm Diệp một câu, thế mà liền để nhiều như vậy đại lão nhường chỗ ngồi. Ngươi mau nhìn, bọn hắn đều tới, những cái kia các đại lão, từng cái giống cháu trai đồng dạng khuôn mặt tươi cười tới. Hướng Lâm Diệp vấn an, Lâm Diệp rốt cuộc là ai? Đến cùng ai mới thật sự là đại lão a? Ngoặc kép chấm chấm, đi theo Lâm Diệp sau lưng các bạn học. Cả đám đều đã bị chấn kinh đến chết lặng. Bọn hắn nhìn thấy, Internet đại lão Châu Mây bưng chén rượu, phi thường cung kính hướng Lâm Diệp vấn an, đạo một câu ngưỡng mộ đã lâu, đã sớm muốn tiếp Lâm tiên sinh. Bọn hắn nhìn thấy, nổi danh nữ tinh băng băng mị thái mọc thành bụi muốn tựa ở Lâm Diệp trên thân. Một bộ hoàn toàn muốn lấy lại bộ dáng. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, thật sự là quá phá vỡ những bạn học này tam quan. Cho dù là tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được a. Cái này một cái trên yến hội mấy trăm hào khách quý nhóm. Trên cơ bản bao quát hiện tại châu Á danh tiếng chính thịnh một ít minh tinh cùng Internet đại lão. Nhưng mà, bọn hắn tại Lâm Diệp trước mặt, tất cả đều cung cung kính kính. Một bộ muốn nịnh bợ Lâm Diệp dáng vẻ. Mà tại cái này toàn bộ trong quá trình, yến hội sảnh phần đuôi tự phục vụ khu, Triệu gia phụ tử hai vẫn là toàn bộ hành trình quỳ tại đó, càng không ngừng dập đầu bồi tội, căn bản cũng không dám đứng lên. Toàn bộ yến hội sảnh, tất cả đều là đại lão cấp nhân vật, nhưng là, chỉ cần là cái người sáng suốt, đều có thể nhìn ra được, đến tột cùng ai mới thật sự là đại lão. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.